Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1786, 1786, chương 1786 Vườn Trường Tiểu Bạch Hoa. Toàn ban đồng học trong gió hỗn độn, đây chính là gì đại thiếu gia như vậy soái soái ca vì cái gì không có hướng chính mình cầu hôn anh. Muốn đổi thành chính mình một giây chung liền đáp ứng. Minh ca quá nhẫn tâm, quá vô tình. Mấu chốt là Minh ca cái này rách nát nữ nhân dựa vào cái gì được đến gì đại thiếu gia cầu hôn. A, Minh ca khóe miệng trừ trừ. Ta còn là tiểu hài tử. Ở sự nghiệp thành công phía trước, ta sẽ không suy xét kết hôn loại chuyện này. Dì chiến thắng trở về hắc hắc hắc cười. Kia ta chờ ngươi cưới ta kia một ngày, ta ăn không nhiều lắm, hoa tiền cũng không nhiều lắm, mặc kệ ngươi kiếm bao nhiêu tiền ta đều sẽ không ghét bỏ. Toàn ban đồng học vèo vèo vèo đem ánh mắt dừng ở Minh ca trên người. Các nữ sinh thật là hâm mộ ghen tị hận a, các nàng hảo muốn người nam nhân này a, không biết là cái nào nữ sinh nói. Minh ca chính là cái công giao xe. Dựa cùng nam sinh ngủ mua hàng hiệu bao bao, người không cần bị nàng bề ngoài lừa, đúng vậy đúng vậy. Lập tức liền có nữ sinh phụ họa, loại này nữ nhân, cũng liền lừa lừa những cái đó thiên chân đơn thuần các nam sinh. Câm miệng, dì chiến thắng trở về đánh gãy này đó nghị luận sôi nổi các nữ sinh. Hắn phủng hoa tươi đi đến Minh ca trước mặt. Minh ca, ở chúng ta kết hôn phía trước. Ngươi bao dưỡng ta đi, bao dưỡng ta không cần tiêu phí rất nhiều tiền. Minh ca cúi đầu nhìn phía giả chết bò khắp nơi trên bàn nằm ngay đơ Hà Văn, thấy Hà Văn không có vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống ý tứ, nàng chỉ có thể tiếp tục lạnh mặt. Ta còn nhỏ, trừ bỏ học tập ta không nghĩ mặt khác. Ngươi nếu là thật thích ta, cũng đừng quấy rầy ta học tập có thể chứ? Ta không nghĩ bởi vì loại chuyện này ảnh hưởng đến ta việc học. Hào. Hào, không thành vấn đề. Dì chiến thắng trở về liên tục gật đầu. Chiều mọi người chào hỏi. Quấy rầy đại gia. Đại gia coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Hôm nào nếu là ta cùng Minh ca sự thành, nhất định thỉnh đại gia ăn cơm. Mãi cho đến dì chiến thắng trở về nghênh ngang rời đi. Hà Văn lúc này mới ngẩng đầu. Ai nha, ta vừa mới ngủ rồi. Minh ca ngươi làm sao vậy? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Minh ca, không có việc gì. Ta hiện tại đang ở tự hỏi chúng ta hữu nghị kiên cố tính. Đừng nha. Hà Văn vội xin khoan dung. Ta kia đại ca chính là cái bệnh tâm thần. Ta căn bản không biết hắn sẽ đến như vậy vừa ra. Minh ca, ta nếu là biết, ta tuyệt đối sẽ ngăn lại hắn. Bằng không cũng sẽ cho ngươi báo tin a. Ai? Minh ca thở dài, ta không phải suy nghĩ việc này, ta là suy nghĩ trong ban này đó các nữ sinh cũng dám như vậy chửi bới ta. Xem ra ta ở đại gia cảm nhận chung hình tượng thật sự kém cỏi thực, các nàng đều là ở đối với ngươi hâm mộ ghen tị hận. Hà Văn nói, ngươi không cần để ý tới các nàng. Này đó các nữ nhân sớm hay muộn đều ăn mệt chút. Ân. Minh ca dừng một chút. Ngươi ca hắn là cái gì tính tình ngươi biết không? Hắn loại này nhiệt tình có thể bảo trì bao lâu? Ta cảm thấy. Hà Văn dừng một chút. Mặt ủ mày ê nhìn Minh ca. Ta cảm thấy hắn loại này nóng hổi kính sẽ không thối lui. Minh ca, ngươi tốt nhất có điểm chuẩn bị tâm lý a. Ta ca người này, hắn thật là cái loại này có tiếng tử tâm nhãn, ngày thường nhìn đối cái gì đều không để bụng, một khi để bụng liền chết quật, Minh ca ở ký chủ trong trí nhớ. Đối cái này gì chiến thắng trở về vẫn là có điểm ấn tượng. Nàng chỉ biết người này là thương nghiệp kỳ tài, nhưng về người này tính cách, nàng thật đúng là cái biết cái không. Hắn so Phỉ Tuấn còn khó chơi. Hà Văn, cái kia, kỳ thật ta cảm thấy. Phỉ Tuấn cái kia, ai đúng rồi Minh ca. ngươi cảm thấy Phỉ Tuấn cùng ta đại ca, ngươi càng thích ai a? Đề tài này rời đi thật sự có điểm đông cứng. Minh Ca mắt lé nhìn nàng. Ta càng thích ngươi. Hà Văn cười sán lạn. Kia thật đúng là thật tốt quá. Về sau chúng ta chính là tương thân tương ái hảo tỉ muội. Phỉ Tuấn mẫu thân tìm tới Minh Ca. Ngồi ở ghế lô ghế trên, nàng mắt mang khinh thường nhìn vào cửa Minh Ca. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Minh Ca nhướng mày. Ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền? Phỉ mẫu, chỉ cần ngươi có thể lập tức từ Phỉ Tuấn trước mắt biến mất. Muốn bao nhiêu tiền ngươi khai cái số. Minh Ca cười. Nếu là ngươi có thể để cho Phỉ Tuấn từ ta trước mắt biến mất, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cũng có thể cho ngươi. Phỉ mẫu nhất thời không phản ứng lại đây Minh Ca lời này trào phúng chi ý. Nàng cười lạnh một tiếng nói. Thật đúng là cái ăn uống đại. Ngươi nếu là không muốn rời đi A Tuấn, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi biến mất ở Azer Long Học Viện, nữ sĩ. Khá tò mò ngươi có cái gì bối cảnh thế nhưng có thể vẻ mặt tự tin nói ra loại này lời nói. Không biết người thật đúng là cho rằng Azer Long Học Viện là nhà ngươi khai đâu, hừ. Giống ngươi loại này không tiền không thế cái gì đều không có đệ tử nghèo. Chúng ta thế giới là ngươi không có biện pháp chạm được. Ngươi tốt nhất thức thời điểm lập tức lăn. Minh Ca cười vui vẻ. Ta thật không thức thời. Cũng sẽ không lăn. Nữ sĩ, nếu không ngươi lăn một chút làm ta xem. Phỉ mẫu giơ tay liền cầm trong tay chén trà tạp hướng. Minh Ca, thật đúng là không biết trời cao đất dày. Ngươi liền chờ ngày mai bị thôi học đi. Minh Ca nghiêng người né tránh. Xoay người liền hướng ra phía ngoài đi đến. Kia ta thật đúng là rửa mắt mong chờ. Thật đúng là không tin đường đường Azer Long Học Viện sẽ nghe ngươi loại này ánh mắt thiền cận phụ. Nhân chi ngôn, Minh Ca ngày hôm sau liền thu được bị thôi học thông chi. Thông chi này đây nàng tác phong bất chính vì lý do, lúc này Minh Ca. Nàng sở hữu chương trình học đều là toàn cấp đệ nhất. Nàng học tập mấy môn ngoại ngữ đều là trường học đệ nhất. Nàng còn đại biểu trường học tham gia rất nhiều lần quốc tế tính học sinh giao lưu cùng với một ít hoạt động xã hội. Nhưng chính là như vậy, nàng thế nhưng bị nói thôi học liền thôi học. Hà Văn tức giận đến dậm chân. Minh Ca ngươi đừng có gấp, ta cho ta cha mẹ thân gọi điện thoại. Minh Ca nói, cha mẹ ngươi thân khẳng định sẽ không nhúng tay việc này. Văn Văn, việc này ngươi vẫn là đừng động, không được. Ta cần thiết quản. Hà Văn móc di động ra cho nàng cha mẹ thân gọi điện thoại. Kết quả Hà gia cha mẹ thân nói có thể trợ giúp Minh Ca xuất ngoại lưu học. Nhưng im miệng không nói Minh Ca bị Azer Long trường học thông chi thôi học chuyện này. Hà Văn khó thở, dứt khoát cho chính mình đại ca gọi điện thoại. Tiếp điện thoại gì chiến thắng trở về cùng Hà Văn nói vài câu sau. Làm Hà Văn đem điện thoại cấp Minh Ca, gì chiến thắng trở về hỏi Minh Ca. Lão bà, ngươi là cái gì ý tưởng? Vừa nghe hắn kêu lão bà, Minh Ca nháy mắt không có cùng hắn nói chuyện hứng thú. Ta không phải lão bà ngươi, nga nga, tương lai lão bà, ngươi hiện tại tính thế nào? Minh Ca trực tiếp đem điện thoại treo đoạn, sau đó đưa điện thoại di động đề cho Hà Văn. Người ca nói hắn có việc, điện thoại treo, ta dựa ta ca thế nhưng là cái dạng này nam nhân. Quá ghê tởm, hắn cũng chưa nói giúp ngươi nói sao. Hắn quả thực quá làm ta thất vọng rồi. Minh Ca không có việc gì, ngươi còn có ta đâu, ngươi tính toán như thế nào làm, ta giúp ngươi. Minh Ca di động ở thời điểm này vang lên khởi. Minh Ca ngó mắt, ra sao chiến thắng trở về đánh tới. Nàng không tiếp, mà là đối Hà Văn nói. Nhà các ngươi cùng Phỉ gia quan hệ tương đối gần. Nếu là Phỉ gia biết chuyện này ngươi cũng đúc kết. Khẳng định sẽ ảnh hưởng các ngươi hai nhà quan hệ. Văn Văn ngươi nghe ta. Chuyện này ngươi cũng đừng quản cũng đừng hỏi. Ta khẳng định sẽ không liền như vậy rời đi trường học. Hết chương.